Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 20, chương 92, tác chiến. Cứ như thế, bên trong căn nhà chỉ còn nghe thấy âm thanh phát ra từ bộ phim truyền hình. Sau đó, Đường Tố đứng dậy, rót nước cho hai người, đưa cho cô một ly. À, cảm ơn. Hứa Luật lấy tay nhận ly nước, đôi mắt hướng lên nhìn anh. Anh làm gì vậy? Em không cảm thấy nóng, hơi nóng ư? Đường Tố vừa nói, vừa lấy tay cởi nút áo. Nóng. Hứa Luật nghe anh nói thế, đột nhiên cũng có cảm giác trời nóng thật. Hít, hình như vậy. Cô nâng cao ly nước, uống một hớp, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn màn hình, màn ảnh. Nhưng thật ra trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh chiếc cúc áo sọc sệt kia của anh. Đường Tố hết sức hài lòng với biểu hiện của Hứa Luật, hai mắt mở lớn, hơi thở gấp. Tất cả những điều này cho thấy rõ ràng cô đã bị ảnh hưởng. Thuận mắt lướt nhìn lướt qua người đàn ông tóc xoăn trên màn ảnh, đắc ý. Bây giờ sức hấp dẫn của anh đã hơn hẳn người đàn ông vớ vẩn đó. Cô vẫn xem tivi, nhưng rõ ràng chỉ cần có một động tác nhỏ là cô có phản ứng, giống như phản xạ có điều kiện, và anh chính là điều kiện. Hứa Luật cảm thấy toàn bộ nhiệt độ quanh cô đột ngột tăng cao, thật sự rất nóng. Em cũng nóng. Đường Tố ra giọng săn sóc. Có cần phải cởi mấy cúc áo ra không? Hứa Luật im lặng. Từ sau khi hai người thiết lập quan hệ, anh chưa bao giờ che giấu việc bản thân muốn tiến thêm một bước nữa sau quá trình hôn môi và ôm ấp. Không phải sức nóng, sức phòng ngự của cô yếu, mà là do sức công kích của anh, của tên Đường Tố này, quá mạnh. Anh liên tục thể nghiệm lên người cô lời anh đã từng hứa. Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn, cố gắng hoàn thiện kỹ thuật hôn môi, càng ngày càng điêu luyện. Và kết quả, anh đã nghiên cứu thành công. Mỗi một nụ hôn là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Cô không biết kỹ xảo người khác hôn là thế nào. Thế nhưng cô tin chắc nếu cứ cái đà này, không chừng anh sẽ được phong tặng danh hiệu chuyên gia hôn môi. À, chờ chút. Cảnh vật đột nhiên chao đảo. Một giây sau, Hứa Luật phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng ngực anh. Anh đồng ý thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của em, người phụ nữ của anh. Đôi mắt anh sáng như ngọn đuốc, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc, giơ tay vén tóc cô ra phía sau, động tác cực kỳ ôn nhu. Không cần suy nghĩ, em hoàn toàn có thể biến nó thành hành động. Giọng anh trầm thấp, dường như muốn động viên cô. Hứa Luật xấu hổ, người đàn ông này một lần nữa đọc thấu tâm tư của cô, đáng ghét. Hứa Luật, anh vừa nghĩ ra được cách hôn mới. Đôi mắt Đường Tố nóng rực, đối với công việc nghiên cứu này, anh cực kỳ nôn nóng. Kỳ y xảo mới. Hứa Luật nuốt nước miếng cái ực, cô không thể không thừa nhận trong lòng mình cảm thấy chào mong. Khốn kiếp mà, người đàn ông này chính là độc dược, là ma túy, và cô chính là kẻ bị hại. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ hé môi, đỏ mọng. Đến đây đi. Khoan đã, cô vừa nói gì vậy? Chờ đến khi ý thức được cô đã nói gì thì đôi môi anh áp xuống, tim đập rất nhanh, lồng ngực kê sát. Trên môi lan tỏa cảm xúc mềm mại, ấm áp. Sự thân mật này khiến anh động lòng, cũng khiến cô quên đi tất cả, hưởng thụ. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác hưởng thụ như thế này, cảm giác mà trước nay anh chưa từng xuất hiện. Thời gian ấm áp kết thúc, anh đột nhiên mở miệng, từ trên môi cô trượt xuống cần cổ, cắn một cái, không mạnh nhưng đủ lưu lại dấu ấn. Đột nhiên nhói đau một cái, Hứa Luật rên khẽ, sau đó cảm nhận môi lưỡi anh đang náo loạn ở cổ cô. Mút vào, liếm láp, da thịt va chạm, sản sinh một cảm giác chính bản thân cô không thể khống chế, phát ra những tiếng Ngón tay nắm chặt tóc anh, muốn đẩy ra nhưng lại không nở. Trong lòng tràn ngập cảm xúc trái ngược, anh thành công, lưu lại dấu vết của riêng anh, vị trí này vô cùng bắt mắt. Quá đẹp. Anh kề miệng sát vào vành tai cô, nhẹ nhàng nói, em cảm thấy thế nào? Hứa Luật tựa người vào anh, toàn thân nóng rực, nóng như có ngọn lửa thiêu đốt cô. Hứa Luật nhìn anh, nếu không đưa ra đáp án, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Bay bổng. Cô thành thật nói lên cảm thụ của chính mình, bởi cô biết có xấu anh cũng nhìn ra. Tại sao? Thêm một lần nữa bị cự tuyệt, Hứa Luật có chút ngượng ngùng. Nhanh quá. Tuy đã xác định mối quan hệ với anh, thế nhưng dưới con mắt của cô, tình dục là một hành vi cực kỳ thân mật, còn gần gũi hơn là âu yếm, và hành vi không hề có sự che đậy giữa người đàn ông và người phụ nữ. Nhanh. Không sao, anh sẽ chậm một chút. Về vấn đề tốc độ, anh tin mình có khả năng khống chế. Trong mắt, ánh mắt trong vắt, sâu hun hút, giọng nói khàn khàn. Hiển nhiên, người đàn ông này lý giải từ quá nhanh theo ý nghĩa khác. Ai nói với anh chuyện đó? Sắc Lan. Thật không làm. Gương mặt cô nóng hổi, lắc đầu một cái. Đường Tố chôn mặt vào hõm cổ Hứa Luật, một lúc lâu sau mới đứng thẳng người, hét lớn. Anh đi tắm. Còn nhấn mạnh, phải tắm nước lạnh. Hứa Luật mặt đỏ như gấc, sau khi anh rời đi, nhanh chóng tắt tivi chạy vụ về phòng của mình, cảm thấy toàn thân như bốc khói, cuối cùng không chịu đựng nổi, đành phải vào phòng tắm dội nước. Vừa ra ngoài phát hiện Đường Tố mặc áo ngủ ngồi trên giường cô, đắp chăn kín mít. Cô chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, cứng đờ người. Đường Tố. Trong giây phút ấy, bản thân cô còn nghĩ mình đi nhầm phòng. Anh ngẩng đầu. Tắm xong. Ngữ khí rất tự nhiên, giống như việc anh xuất hiện trên giường cô là chuyện rất bình thường. Đường Tố, sao anh nằm trên giường em rồi? Hứa Luật. Anh bình thản giải thích. Anh là bạn trai của em, là bạn trai phải có trách nhiệm bảo vệ bạn gái. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Mặc kệ em tỉnh giấc hay ngủ say. Sau đó vỗ vỗ tay lên giường, mời cô nằm trên chính chiếc giường của mình. Đến đây. Hứa Luật muốn nói gì đó, Đường Tố nhanh hơn cô một bước. Em lại muốn cự tuyệt sao? Từ ngữ này quả thật quá chính xác, thành công khiến nội tâm cô dâng lên cảm giác áy náy. Vừa rồi mới từ chối anh, so với yêu cầu trước đó thì yêu cầu này thôi coi như lùi một bước vậy. Hứa Luật há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào. Yên tâm, anh sẽ không làm gì em. Đường Tố hứa. Anh chỉ muốn ôm em ngủ, chỉ muốn là người đầu tiên em trông thấy sau khi thức giấc. Nằm bên cạnh anh, nhất định em sẽ ngủ ngon. Tại sao? Em sợ lạnh, chăn điện thì không tốt, nó khiến cơ thể dễ bị mất nước do tiếp xúc với bề mặt quá nóng. Anh chỉ vào chiếc chăn điện bị quăng sang một bên. Còn anh chính là người có thể cung cấp cho em một nhiệt độ thích hợp nhất. Anh là một người bạn trai đầy trách nhiệm. Anh nhấn mạnh việc cùng cô ngủ là trách nhiệm của anh. Gương mặt Hứa Luật nóng, lời anh nói quá có lý, cô đâu còn cách nào phản bác. Cuối cùng, Hứa Luật lấy áo ngủ đi vào phòng tắm mặc vào, trở lại giường, nằm xuống. Em có thể ngủ không cần mặc quần áo, có anh bên cạnh sẽ rất ấm. Biến ngay. Hứa Luật hờn dỗi lườm anh một cái, cuộn người vào trong chăn. Đường Tố nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi cô. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau đó cô được kéo vào trong lòng ngực ấm áp. Cánh tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên eo cô, không chặt, không lỏng, ấm áp, cảm giác tràn ngập. Từ từ cô rơi vào giấc ngủ say. Trong bóng tối, Đường Tố từ từ mở mắt, nghe tiếng Hứa Luật hít thở đều đều, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Kế hoạch lùi một bước, tiến ba bước, thành công. Vốn dĩ mục đích của anh hôm nay không phải lên giường mà là vào phòng, chứ có điều dùng suy nghĩ sâu xa của mình để dời sự chú ý của cô. Ngày hôm sau, khi Hứa Luật tỉnh lại,

Các người không biết tôi là ai, thật sự là muốn sẫm nát mặt mũi cảnh sát dưới đế giày. Lần này, ngay cả người bình tĩnh như Tô Tử Khiêm cũng không nhịn được, gương mặt bất giác tối sầm lại. Đường Tố nhướng mi, đứng dậy, đút hai tay vào túi. Tầm mắt đang nhìn máy vi tính hướng về phía cửa sổ, ngữ khí vài phần kiêu ngạo. Có chút ý nghĩa. Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi cửa. Phía bên kia, Hứa Luật sau khi rời khỏi nhà Trịnh Hiểu Hồng ngay lập tức quay về cục cảnh sát báo cáo tin tức. Tin tức bay đến khiến bên dưới cảnh cục ai nấy phấn chấn trở lại. Tất cả mọi người lại bừng bừng khí thế, hận không thể ngay tức khắc lôi tên Trần Khánh Khôn về cục. Mẹ kiếp, tôi đã nói tên nhóc này có vấn đề mà. Tiểu Sang cuộn chặt tay, giọng nói rít qua khẽ răng. Lần này để coi hắn nói thế nào. Tô Tử Khiêm lại không lạc quan như bọn họ. Đừng quên, tinh thần Trịnh Hiểu Hồng không ổn định. Cô ta rất khó trở thành nhân chứng trực tiếp. Thêm vào đó, hiện tại, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh tên Trần Khánh Khôn ra tay mấy vụ án này. Một câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mọi người, khiến sự hưng phấn giảm đi quá nữa. Lại nghĩ tới lần trước, tên Trần Khánh Khôn đến cục cảnh sát thẩm vấn, rất trấn định và bình tĩnh ứng phó với cảnh sát, thì nửa sự hưng phấn còn lại cũng không còn, trong lòng chỉ còn sót lại ba chữ: tên khốn kiếp. Cuối cùng, mọi người bàn bạc nhất trí không đánh rắn động cỏ, duy trì án binh bất động, tăng cường giám sát Trần Khánh Khôn 24/24, mãi cho đến lúc tan ca vẫn chưa thấy Đường Tố quay về cục cảnh sát. Hứa Luật nhìn đồng hồ, cô quyết định về nhà nấu cơm trước. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Đường Tố. Đang ở đâu vậy? Mấy giờ về? Tối nay có cá. Đường Tố trả lời tin nhắn cực nhanh. Em và cá ngồi trước bàn đợi anh sẽ xuất hiện. Đường Tố, Hứa Luật nhìn tin nhắn, anh chỉ trả lời vấn đề thứ hai, còn câu hỏi đầu tiên thì sao? Cô tự nhận mình không phải là người bạn gái lúc nào cũng quản thời gian của bạn trai. Cô chỉ là có chút lo lắng. Tuy rằng tin tưởng anh có đủ năng lực tự vệ, rất nhanh chóng phát hiện được nguy hiểm, thế nhưng keng, tin nhắn nữa lại đến. Đừng lo lắng, về nhà sẽ kể em nghe. Được rồi, Hứa Luật nhìn tin nhắn trên màn hình không kìm được nở nụ cười. Tuy rằng không hoàn toàn hiểu được người khác, nhưng đã tốt lắm rồi. Chiếu theo tác phong hành sự đơn độc của anh từ trước đến nay mà hiện tại đã biết nghĩ đến tâm trạng của cô, đã coi như tiến bộ vượt bậc. Sau khi về đến nhà, Hứa Luật cho mèo ăn rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Từ khi Đường Tố vào ở cùng, trong tủ bếp của cô không còn tích trữ mì ăn liền mà thay vào đó là một thế giới đầy ắp cá. Cửa phòng truyền đến âm thanh, liền ngay sau đó Agatha cũng kêu meo vài tiếng. Anh về rồi, canh thời gian thật chuẩn xác. Nếu như anh không phải là Đường Tố thì em thật sự hoài nghi, không biết có phải anh gắn máy theo dõi em không nữa. Hứa Luật nhìn người đàn ông trước mắt mình buông theo lời trêu ghẹo. Anh làm sao cho phép mấy cái thứ đó được xuất hiện trên người em? Anh nhướng mi, thanh âm phảng phất chút bá đạo. Rửa tay, ăn cơm đi. Cô bưng dĩa cá đặt trên bàn. Anh đi gặp Trần Khánh Khôn. Hứa Luật hơi run run. Đường Tố ăn một miếng cá, cá rất tươi, khiến tâm trạng anh cảm thấy thoải mái. Chờ cơm nước xong xuôi, anh với em nói tiếp chuyện này. Còn bây giờ chúng ta hãy vui vẻ hưởng thụ bữa ăn em đã toàn tâm toàn ý làm cho anh. Hứa Luật dở khóc dở cười, đang tò mò hết sức, đột nhiên anh nói câu này. Mặc dù chỉ là mấy món ăn đơn giản, nhưng được anh coi trọng như vậy khiến Hứa Luật rất sung sướng. Cũng được, ăn cho no trước, trong thời gian tiêu cơm thì được thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Xong bữa tối, Đường Tố vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cô ngồi ở đây. Sau đó đưa tay ôm cô vào lòng ngực. Ok, em muốn biết gì? Trần Khánh Khôn là hung thủ thật sao? Tuy rằng

Cục cảnh sát này, mấy người không phải có một giáo sư tâm lý học tội phạm rất lợi hại sao? Nhất định có thể đem hung thủ thật sự lôi ra ánh sáng. Mày... Tô Tử Khiêm nắm cổ áo hắn. Mày đừng quá đắc ý. Chính tay tao sẽ tống mày vào ngục. Trần Khánh Khôn kéo tay anh ta. Cảnh sát Tô, với dáng vẻ của anh lúc này mà để bọn phóng viên trông thấy, bọn chúng lại viết lung tung, cho rằng cảnh sát không phá được án, nên tùy tiện bắt đại một người, sống hệt vụ án Trương Tùng năm đó. Ngay cả một người thường ngày bình tĩnh như Tô Tử Khiêm, ngay lúc này còn vung tay muốn đấm hắn, may là đến phút cuối triệu hồi được lý trí, thu nắm đấm trở về, không tiếp tục tốn nước miếng với tên này. Cảnh sát Tô, tôi muốn gặp vị giáo sư Đường kia. Trần Khánh Khôn đưa ra yêu cầu. Không được. Vậy thì khi ra ngoài, tôi nhất định sẽ lên mạng viết một bài viết về cảnh sát thành phố Giang uy hiếp tôi thế nào. Bên ngoài phòng thẩm vấn, qua tấm gương, Đường Tố và Hứa Luật theo dõi hết toàn bộ sự tình phía bên trong. Tôi sẽ gặp hắn. Sau khi Tô Tử Khiêm đi ra, Đường Tố nói với anh, rồi bước vào. Trần Khánh Khôn nhìn Đường Tố, sững người, đứng phắt dậy. Là anh. Tại sao anh có mặt ở đây? Hắn hấp hái mắt. Anh chính là vị giáo được si Đường kia. So với sự khiếp sợ của hắn, Đường Tố trái lại trấn định hơn rất nhiều, vẻ mặt không xấu vẻ kiêu ngạo. Sao? Kinh ngạc. Cũng phải, dù sao anh vẫn cho rằng tôi là một nhà xuất bản. Ngày hôm qua, anh lấy thân phận là một nhà xuất bản tìm Trần Khánh Khôn bàn chuyện xuất bản sách. Trần Khánh Khôn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi xuống ghế, gương mặt ra vẻ chế giễu. Không nghĩ đến giáo sư Đường lại rụt đầu rụt cổ đến gặp tôi. Có điều hắn dĩ nhiên không biết, luận châm biếm, hắn có chạy theo hàng trăm cây con phố cũng không theo kịp Đường Tố. Chiều lừa người đơn giản như vậy mà nhìn không ra. Anh nở nụ cười mỉa mai. Anh lấy tư cách gì đấu với tôi? Đường Tố tiến đến gần, dùng âm thanh chỉ hai người nghe rõ. Cố tỏ vẻ thần bí, nhưng tôi sớm đã nhìn thấu. Trần Khánh Khôn gương mặt không biến sắc. Giáo sư Đường đã nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Nếu giáo sư Đường thật sự có bản lãnh, vậy sớm đã đem hung thủ về quy án. Hắn nhếch môi. Nhìn đi, hôm qua lại không phải có thêm một người chết. Vậy thì sao? Đường Tố hai tay đút túi áo, nhàn nhạt lên tiếng. Chết một người và chết 100 người có điểm gì khác nhau? Đáng tiếc anh lại không có năng lực giết chết 100 người. Nhờ có thêm nạn nhân sáng nay mà tôi lại càng xác định. Trần Khánh Khôn cũng đút hai tay vào túi áo. Giáo sư Đường thân là một cảnh sát, nói những lời thế này nếu để người ngoài nghe thấy thì... Cứ việc nói đi. Đường Tố không hề lay động. Tuy nhiên, khác trái lại, tôi có một câu muốn nói với anh. Anh ngừng vài giây rồi nói tiếp lời. Đừng tưởng rằng anh hiểu rõ mấy kẻ điên. Tôi còn hiểu bọn họ hơn anh nhiều. Hết chương 97, hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và ủng hộ. Hy vọng các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ và đầy thư giãn. Hãy like, share và comment để cùng đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Xin chào tạm biệt các bạn.